Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, Khế ước chi hoàn. Có bệnh à, đây là. Trên người của ta hiện tại cũng mới hơn 9.000 điểm điểm hối đoái. Ngươi muốn ta đi cái nào lấy cho ngươi 2 vạn điểm hối đoái nha hỗn đàn. Hyakun lôi kéo cổ lớn tiếng đối Lulu hô. Cái này một cái buổi chiều. Hyakun cũng liền cùng những cái kia huấn luyện ra đối chiến thời điểm soát quét một cái Pokédex. Được một điểm điểm hối đoái. Cái này muốn tích lũy đến 2 vạn muốn ngày tháng năm nào a? Đây đã là giá thấp nhất. Hoàn toàn là dựa theo ngươi gần nhất tình huống đo thân mà làm. Ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Lulu chống nạnh tung bay ở không trung vẻ mặt thành thật. Đối Hyakun nói. Ngoặc kép. Người nơi đó nhìn ra không có vấn đề nha. Ta mặc kệ, dù sao ta điểm hối đoái chưa đủ. Suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Hyakun không còn gì để nói về sau lập tức đùa nghịch lên vô lại. Cũng không có để ngươi hiện tại liền cho nha. Trước tiên có thể thiếu. Đây đã là hệ thống đưa cho ngươi giảm giá cùng nội bộ ưu đãi. Hệ thống thế nhưng là đã tính toán qua. Một hồi ngươi thu thập một điểm môn trơ huyết dịch, không chỉ có thể ký kết khế ước, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà lại ngươi thiên nhân trảm thành tựu lập tức liền phải hoàn thành nha. Ngươi đang cố gắng một thanh, cũng liền hôm nay chuyện của ngày mai a. Cái này 2 vạn điểm điểm hối đoái không thì có sao. Lulu nhìn thấy Hyakun chơi xấu dáng vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó lời nói thấm thía cùng Hyakun giảng giải một chút hệ thống là cỡ nào tinh đánh mạnh. Chiếu cố Hyakun, ý của ngươi chính là nói, ta lại là một người nghèo rớt mồng tơi rồi. Hyakun cảm thấy lòng có điểm mệt mỏi, cảm giác từ khi chính mình ra lữ hành về sau, giống như liền không có tích trữ đến nhiều ít điểm hối đoái. Một mực là có bao nhiêu dùng nhiều ít. Khiến cho hiện tại Kanto Pokédex đại bộ phận đều đã soát xong. Về sau muốn dựa vào Pokédex kiếm điểm hối đoái xem ra còn muốn xuất quan đều. Yên tâm, nhiệm vụ là sẽ có. Điểm hối đoái cũng là sẽ có. Kiếm không phải là vì hoa nha. Người mới dùng như thế điểm điểm hối đoái. Liền được một cái có thể triệu hoán môn trơ đạo cụ. Người không cảm thấy rất kiếm sao? Lulu mang theo một mặt chức nghiệp hóa tiếu dung đối với Hyakun nói. Ngươi không đi làm chào hàng thật đúng là đáng tiếc. Tốt a, liền theo ngươi nói đến. Giao cho ngươi. Hyakun thật sự là bị Lulu thuyết phục tâm. Mặc dù không phải thu phục môn trơ. Nhưng cũng coi là nhiều một cái cường lực đồng bạn. Cuộc mua bán này vẫn là có lợi nhuận. Vậy thì tốt. Điểm hối đoái sổ sách. Ta sẽ tạm thời trước ghi lại. Trong khoảng thời gian này ngươi doanh thu đều sẽ hoàn lại tiền nợ. Mấy ngày nay ngươi vẫn là phải cố gắng một cái đi. Tranh thủ sớm một chút đem thiên nhân trảm thành tựu hoàn thành. Kéo thời gian quá dài cũng không tốt. Vậy ta hiện tại lại bắt đầu. Nhìn thấy Hyakun đồng ý. Lulu cũng là nhoẻn miệng cười. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Hyakun không gian tùy thân liền tự động mở ra. Một cái cự đại vòng tròn từ không trung rớt xuống. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Ly. Mà môn trờ vừa nhìn thấy trên đất vòng tròn. Trong mắt lập tức xuất hiện một chút tức giận. Duỗi cổ đối với vòng tròn đại hống đại khiếu. Giống như lớn bao nhiêu thù đồng dạng. A, môn trờ ngươi làm sao? Ngươi biết cái này vòng tròn sao? Hyakun nhìn môn trờ đối với mình nhặt được cái này mai vòng tròn phản ứng như thế lớn. Thế là thuận tiện kỳ mà hỏi. Ly, Hyakun, ây, chấm ngoặc kép. Hyakun nghe được môn trơ tiếng kêu một mặt bất đắc dĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lulu. Hừ, lại thời điểm này mới biết được tìm ta. Tiểu gia hỏa này nói. Nó lúc trước chính là bị cái này mai vòng tròn đưa đến nơi này. Sau đó cái này vòng tròn liền đã mất đi tác dụng. Để nó không thể rời đi nơi này. Thế là tiểu gia hỏa này không có chuyện liền sẽ đi lấy cái này mai vòng tròn phát tiết tính tình. À, thì ra là thế. Nguyên lai chính là cái này tiểu gia hỏa đem vòng tròn hư hao thành cái dạng này. Hì hì, Xem ra ngươi khoản này điểm hối đoái dùng cũng không oan uổng a. Hi hi ha ha, Lulu cười hi hi đối với Hyakun nói. Hyakun nhìn xem tổn hại không chịu nổi vòng tròn một mặt im lặng. Sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt không cao hứng Môn Trơ, có chút thở dài một hơi. Được rồi, đây đều là mệnh a. Hi hi, ta muốn bắt đầu. Đầu tiên muốn chữa trị cải tiến cái này mai thần bí vòng tròn. Theo Lulu tiếng kêu, vòng tròn lập tức tản mát ra một trận quang mang nhàn nhạt. Chậm rãi từ dưới đất phiêu khởi, vòng tròn phía trên tổn hại cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng được chữa trị. Cuối cùng quang hoa lóe lên, một viên hoàn hảo không chút tổn hại sặc sỡ lóa mắt vòng tròn liền trên không trung không có chút nào trèo trống quay tròn chuyển không ngừng. Toàn bộ vòng tròn phía trên tản ra một cỗ kỳ diệu quang mang. Vòng tròn xong, sau đó là Môn Trơ huyết dịch. Chữa trị vòng tròn về sau, Lulu quay đầu nhìn về phía đã ngây người như phỗng Môn Trơ. Sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Mấy giọt Môn Trơ huyết dịch liền từ lúc trước đống đá bên trong bay ra. Kia là Môn Trơ lúc trước lúc chiến đấu thụ thương chảy ra huyết dịch. Những huyết dịch này nhanh chóng tan vào vòng tròn bên trong. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp, trong động quật hỏa chi vũ giả. Ban thưởng cấp cho, 1000 điểm điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được Everstone X1. Thu hoạch được Nevermale IX1. Thu hoạch được kỹ năng học tập cơ Renden X1. Tích, chấm ngoặc kép, Môn Trơ, lửa cùng phi hành thuộc tính. Hỏa diễm Pokemon, trên thân thể có được tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm lông vũ. Bị rất nhiều người cho rằng là bất tử điểu tồn tại. Thích ở tại động quật hoặc là núi lửa phụ cận. Trong truyền thuyết có thể mang đến mùa xuân. Thập phần thần bí, rất ít người có thể nhìn thấy tung ảnh của nó. Đặc tính, hỏa diễm thân thể, tính cách, tinh nghịch, giới tính, không, chủng tộc giá trị. Hệ thống kiểm định ra không biết năng lượng ba động, không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Wing Attack, Fire Spin, Flamethrower, Safeguard, Sunny Day, Heat Wave, Solar Beam, Sky Attack, Hurricane, Burn Up, di chuyển kỹ năng, không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá. Cùng Articuno là bị lực lượng thần bí bao khỏa trong truyền thuyết Pokemon. Có được to lớn tiềm lực. Đề nghị thu phục. Theo Môn Trơ huyết dịch dung nhập vòng tròn bên trong. Nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành cùng Môn Trơ thuộc tính tư liệu cũng xuất hiện tại Hyakun trong óc. Sau đó Hyakun nhìn thấy chính mình cái kia vừa mới xuất hiện mà trong nháy mắt biến mất 1000 điểm. Điểm hối đoái. Chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ly. Môn Trơ một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt dần dần cảm giác không đồng dạng vòng tròn. Lúc trước Môn Trơ nhìn thấy vòng tròn vẫn là 10 phần dáng vẻ phẫn nộ. Mà theo Môn Trơ huyết dịch dung hợp, Môn Trơ dần dần từ phía trên vòng tròn, cảm nhận được một tia cảm giác thân thiết. Không rõ chuyện gì xảy ra, Môn Trơ đầy mắt nghi ngờ nghiêng đầu. Chăm chú nhìn chằm chằm không trung thần bí vòng tròn. Tốt rồi, hoàn mỹ hoàn thành. Có cái này mai vòng tròn, người liền có thể tại bất luận cái gì địa phương triệu hoán cái này tiểu gia hỏa. Lulu phủi tay, xoa xoa trên đầu có lẽ có mồ hôi dấu vết. Quay đầu hơi đối Hyakun nói. Hyakun nhìn xem không trung quay tròn xoay tròn to lớn vòng tròn. Sau đó nghi ngờ đối Lulu hỏi. Về sau vẫn là đem cái này mai vòng tròn phóng tới không gian tùy thân bên trong sao? Như vậy. Thời khắc mấu chốt không sẽ bại lộ không gian của ta sao? Lulu nghe Hyakun lời nói mỉm cười. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. To lớn vòng tròn liền bắt đầu vụt nhỏ lại. Cuối cùng biến ảo thành một viên vòng tay bộ dáng. Bay thẳng đến Hyakun trên cổ tay. Hyakun mang trên mặt một tia kinh ngạc nhìn xem treo ở trên cổ tay màu vàng vòng tròn. Sau đó phát hiện cái này mai vòng tròn một điểm trọng lượng đều không có. Mang theo trên tay dễ dàng. Để cho người ta một điểm cảm giác đều không có. Thật đúng là thần kỳ. À đúng rồi. cái này mai vòng tròn hẳn là Hupa a. Mặc dù nói hiện tại ma thần Hupa còn tại bị phong ấn. Nhưng là nếu là ma thần Hupa xông phá phong ấn, cái này mai vòng tròn có thể hay không bị nó thu hồi đi. Đưa tay vuốt vuốt trên cổ tay vòng tròn, Hyakun đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Sau đó ngẩng đầu hỏi hướng Lulu. Sẽ không, cái này mai vòng tròn đã bị hoàn toàn cải tạo. Đã cùng Hupa không có bất kỳ cái gì quan hệ. Liền xem như ma thần Hupa đột phá phong ấn. Vậy cũng không thể lại khống chế cái này mai vòng tròn. Đây chính là trải qua hệ thống tự mình cải tạo qua. Lulu hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo nói. Vậy là tốt rồi, Monster. Chúng ta trước hết ở chỗ này tách ra đi. Người đi trước chính ngươi muốn đi địa phương đi. Dưới đất thời gian dài như vậy, người nhất định rất nhàm chán đi. Hiện tại ta có cái này mai vòng tròn. Về sau có chuyện lời nói liền có thể triệu hoán ngươi. Ngươi có thể nhất định phải tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu. Hyakun xoay người lại đối với Monster nói. Ly. Monster nghe xong Hyakun, cũng là thập phần vui vẻ vỗ vỗ cánh, thân mật cọ sát Hyakun, sau đó nhanh chóng hướng phía quán quân con đường cửa ra vào bay đi. Hỏa diễm cánh trên không trung vung xuống khắp nơi óng ánh bụi lửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.